sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 71, giấc mộng năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm y như đang trong một giấc mơ dài. Kỳ lạ là, nàng đã lâu không mơ thấy Trương Nguyệt hồi. Hình ảnh của hắn cũng trở nên mờ nhạt. Nhưng sau khi nàng từ bỏ ý định tìm kiếm hắn, giấc mơ về những năm tháng ở bên hắn lại trở lại. Mẹ nàng mất sớm 2 năm trước, không ai quản cơm nước cho nàng. Nàng lang thang ngoài đường làm những công việc lặt vặt. Nàng đã quan sát vị công tử này vài ngày, mỗi ngày đều say khướt, có khi không đủ tiền trả bị đuổi ra khỏi quán rượu. Còn thảm hại hơn cả người ăn xin bên đường. Khi tỉnh rượu, hắn lại đi bán vài món đồ trên người để lấy tiền, rồi tiếp tục sống mơ màng. Nàng có chút thương cảm cho vị công tử này. Khi hắn say, luôn có những tên tiểu nhị không đứng đắn lấy trộm bạc vụn từ túi hắn, thậm chí tính thêm tiền rượu cho hắn. Dù sao hắn cũng không tỉnh táo, không thể so đo với bọn họ. Nàng nghĩ, số tiền này thà để nàng kiếm còn hơn. Vì vậy, sau khi hắn say một lần nữa, nàng giúp hắn mắng những tên tiểu nhị muốn chiếm tiện nghi, thanh toán đúng tiền rượu, lại phí sức lực lớn cố gắng kéo hắn về phòng. Nàng nghĩ hắn tiêu xài như vậy, dù có tiền cũng không dư giả gì, nên chỉ dám xin hắn 10 đồng tiền công. Dần dần, họ trở nên thân thiết. Hắn nói mình là một thư sinh không thích đọc sách, bị gia đình ép đi thi tiến sĩ ở Biện Kinh. Sau khi rời nhà đã đi du sơn ngoạn thủy, tiêu hết lộ phí, không dám về nhà gặp người thân nên đành ở lại thị trấn nhỏ này. Nàng khuyên hắn về nhà, hắn lại nói người nhà không thích hắn, chỉ mong hắn chết ở bên ngoài. Nàng không hỏi thêm, chỉ cảm thấy hắn thật đáng thương và cô đơn. Sau khi có người để trò chuyện, hắn uống rượu ít hơn, thời gian tỉnh táo ngày càng nhiều. Hắn nói hắn thích thị trấn nhỏ này, muốn định cư ở đây. Nàng rất vui vì cuối cùng nàng đã có đồng bọn, không còn cô đơn nữa. Con người nhất định cần một chỗ dựa, cô độc trên đời này là không thể sống tốt. Họ tự dựng 2 căn nhà tranh kề nhau, rào tre bao quanh, dùng chung một cái sân nhỏ. Hắn giỏi âm luật, dù chỉ là vài cái nồi niêu song chảo cũng có thể tạo ra những giai điệu vui tai. Nàng nằm trên bàn nghe, để những cánh hoa mùa xuân rơi trên mặt. Đó là quãng thời gian nàng yêu thích nhất. Dù nàng mơ hồ biết có một số chuyện hắn không nói ra, nhưng nàng cũng không hỏi. Nàng theo bản năng tránh né mặt tối của hắn. Nàng trực giác điều đó sẽ phá hỏng chốn đào nguyên của họ. Chỉ cần hắn thật lòng vui vẻ sống cùng nàng, những điều giấu kín đó đều không ảnh hưởng đến đại cục. Ai mà chẳng có bí mật, nàng cũng không nói cho hắn biết. Có những lúc thực sự không có gì để ăn, tiền sinh hoạt của họ là do nàng đi ăn trộm. Nàng thực sự nghĩ rằng cuộc sống sẽ cứ tiếp diễn như vậy. Ánh nắng chiếu xuống dòng nước, những hạt bụi vàng bạc phủ kín khắp núi đồi đều là ngày hôm nay. Nằm y không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Đêm nay là đêm nào? Nàng có loại ảo giác. Có phải những năm tháng tàn khốc sau khi Trương Nguyệt hồi rời đi mới là giấc mơ không? Nàng chỉ vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, trở lại chốn đào nguyên năm xưa. Edit, FB Frenali, rồi một chậu nước lạnh tạt vào người nàng. Nàng giật mình tỉnh giấc. Ánh nến lay động khiến mắt nàng đau nhói. Một nhà giam xa lạ u ám, xung quanh tràn ngập mùi máu tanh và thịt thối khiến người ta buồn nôn. Trên tường treo đầy đủ loại hình cũ, âm u đáng sợ, tứ chi bị trói chặt vào giá. Nam y sợ hãi ngẩng đầu lên, trước mặt là một khuôn mặt xa lạ. Ngươi là ai? Thiếu phu nhân, chủ nhân của chúng ta muốn hỏi ngươi một số việc. Nếu ngươi hợp tác nói thật, tự nhiên sẽ không bị hành hạ. Lạc Từ nói rất lịch sự. Nam y như rơi xuống vực sâu. Người này biết thân phận của nàng, lại bắt nàng đến đây. Họ muốn làm gì? Chủ nhân trong miệng hắn là ai? Đây là cảnh tượng nàng chưa bao giờ tưởng tượng đến. Nỗi sợ hãi không rõ từ đâu len lỏi vào tâm trí nàng. Nhưng nàng cố gắng câu giờ, để có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ. Hỏi gì, nàng giả vờ hoang mang, tỏ vẻ hợp tác. Trước ngày Tết Thượng Nguyên, phu nhân đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo ở trang viên ngoại thành của Tạ gia. Tại sao lại xuất hiện ở núi Hổ Quỳ? Nằm y nhìn chằm chằm người này, nàng biết hắn muốn hỏi gì. Nàng nhanh chóng suy nghĩ xem mình nên ứng phó thế nào. Có nên tiếp tục làm một cây cỏ ven tường như trước đây không? Nàng do dự, nàng không muốn phản bội Vũ Thành Quân, cũng không muốn phản bội Tống Mục Xuyên. Nàng tìm một lý do để qua mặt. Ta không muốn ở Tạ gia thủ tiết, nên đã nghĩ cách trốn thoát, chạy vào núi ẩn náu. Ai giúp ngươi? Không ai giúp ta, ta tự chạy. Vậy làm sao ngươi gặp được Vũ Thành Quân? Vũ Thành Quân nào? Ta không biết. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Xem ra phu nhân không muốn nói thật. Lạc Từ thở dài. Vậy chỉ có thể xem phu nhân có thể cứng miệng đến mức nào. Lạc Từ ra hiệu, lùi lại một bước. Tên hành hình mặt không biểu cảm nhúng roi vào nước, vung lên, phát ra tiếng rít. Nàng không phải chưa từng bị đánh, từ nhỏ đã sống trong cảnh đòn roi. Nàng biết rõ mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng người ta thường hay quên đau. Nàng đã lâu không chịu đựng nỗi đau thể xác rõ ràng và nguyên thủy như vậy. Một roi quất xuống, cả người nàng lập tức căng cứng, đột ngột hít một hơi. Không khí như chứa đầy những lưỡi dao lạnh lẽo, cứa vào da thịt từ mũi đến ngực. Trong nháy mắt, nàng như trở về thời áo rách quần manh trước đây. Ăn trộm một bữa cơm cũng phải chịu một trận đòn. Ngay cả nàng cũng nghĩ rằng mình sẽ bị cơn đau đánh gục, không nhịn được mà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng từ khi được bao bọc, học được lễ nghi, cũng bắt đầu biết kiêu hãnh. Sau cơn đau lại dâng lên cảm giác xấu hổ và phẫn nộ. Họ nghĩ rằng như vậy sẽ khiến nàng cúi đầu sao? Nàng không còn là tên trộm nhỏ nhoi trước đây nữa. Bây giờ nàng có thể chịu đựng nhiều hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Cơn giận dữ nhanh chóng lan tràn trong cơ thể nàng, trở thành một sức mạnh chống đỡ thân thể tàn tạ của nàng. Đã chết một lần rồi, đơn giản là chết thêm một lần nữa thôi. Đừng hòng moi được thông tin gì từ miệng nàng. Sắc mặt nàng trắng bệch, gân xanh trên thái dương giật giật, trong mắt ánh lên màu máu đỏ tươi. Nàng trừng mắt nhìn Lạc Từ, cắn răng nói, ta là Tạ gia thiếu phu nhân. Các ngươi làm vậy không phân biệt đúng sai. Còn có vương pháp không? Tạ gia thiếu phu nhân đã bỏ trốn, tung tích không rõ, ai mà biết ngươi ở đây? Lạc Từ cố gắng phá vỡ phòng tuyến của nàng, nói cho nàng biết không ai sẽ đến cứu, nhưng hắn không thấy một chút sợ hãi nào trong mắt nàng. Rõ ràng hiện tại nàng vẫn có thể trừng mắt chống cự, cắn răng chịu đựng, chứng tỏ còn lâu mới đến lúc gục ngã. Lạc Từ liếc nhìn tên hành hình, ra hiệu tiếp tục, roi liên tiếp quất vào da thịt, tiếng kêu đau đớn của nữ tử vang lên không ngừng bên tai. Dần dần, giọng nàng trở nên khàn đặc, yếu ớt hẳn. Lạc Từ là thuộc hạ đắc lực nhất của Trương Nguyệt Hồi. Trương Nguyệt Hồi là người tao nhã, không thích những việc dơ bẩn này, nên mọi việc đều do Lạc Từ xử lý. Đã có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn người bị tra khảo dưới tay Lạc Từ. Thông tin không chỉ đến từ việc nghe lén, mà còn từ máu và thịt bị ép ra. Edit, FB Frenali, theo kinh nghiệm của hắn, nữ tử là người không chịu đựng được đau đớn nhất, đánh đến chỉ còn nửa hơi thở, kiểu gì cũng phải khai ra. Hắn sai người nhấn Nam Y xuống nước, ép nàng tỉnh lại. Nam Y thở hổn hển, nước mắt chảy dọc theo thái dương, khiến mắt nàng càng thêm cay xè. Phu nhân, nếu câu hỏi này không vừa ý ngươi, chúng ta có thể nói chuyện khác. Ví dụ, chia sẻ về việc ngươi gia nhập Bình Trúc Tư như thế nào? Nam Y yếu ớt trả lời, không biết ngươi đang nói gì. Tả Khước Sơn, Tả đại nhân, hắn là người liên lạc của ngươi. Im lặng vài giây, Nam Y cố gắng mở mắt. Lạc Từ rõ ràng thấy một tia hoang mang trong mắt nàng. Nam Y tưởng hắn sẽ hỏi về Tống Mục Xuyên, không ngờ lại hỏi về Tả Khước Sơn. Nàng thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Nói thật ra dễ hơn nói dối. Làm sao Tả Khước Sơn có thể là người liên lạc của nàng? Tả đại nhân, hắn là đệ đệ của phu quân đã mất của ta. Giọng Lạc Từ đột nhiên cao lên, nghiêm khắc khác thường. Ngươi và hắn cùng một ngày biến mất khỏi Lịch Đô phủ. Ngay sau đó hắn trở về thành, ngươi đi cứu Vũ Thành Quân. Rõ ràng là hai người các ngươi đang cấu kết với nhau. Đó là hắn muốn giết ta. Ta làm hắn bị thương, may mắn thoát chết mà thôi. Nàng hít một hơi, hét lên bằng giọng khàn đặc. Tại sao hắn lại muốn giết ngươi? Một quả phụ bỏ trốn, gia tộc quyền quý sao có thể chấp nhận? Hắn đã muốn giết ta từ ngày ca ca hắn qua đời. Chỉ là chưa có cơ hội. Nửa thật nửa giả, Nam Y chỉ có thể trả lời như vậy. Nàng không biết người trước mắt có lập trường gì, nhưng nếu truy ngược lại ngày đưa tang của Tạ Hành Lai, chắc chắn sẽ liên quan đến việc Lăng An Vương vào thành. Tệ nhất là nàng còn biết Lăng An Vương đang trốn ở đâu. Nếu lỡ miệng nói ra, những người này có thể sẽ lột ra róc xương nàng để moi ra những thông tin này. Nàng phải giữ im lặng, nàng không liên quan gì đến những chuyện này. Nói dối, ngươi vừa nghe tin hắn chết, liền không màng tất cả mà đến Lịch Đô phủ. Ngươi và hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Mối quan hệ giữa họ, sao lại có người nghi ngờ mối quan hệ của họ? Ngoài chút tình cảm không đáng kể đó, họ còn có gì với nhau? Hắn còn muốn giết nàng. Họ là kẻ thù của nhau. Hướng điều tra của những người này đã sai ngay từ đầu. Nhưng đột nhiên, Nam Y nhận ra một điều bất thường. Làm sao họ biết nàng đến Lịch Đô phủ vì tin Tả Khước Sơn chết? Chẳng lẽ tin hắn chết chỉ là một cái bẫy? Nam Y đột nhiên ngẩng đầu. Cơ thể đã kiệt sức, nhưng ánh mắt lại bùng lên sự dữ tợn. Vậy là Tả Khước Sơn chưa chết. Lạc Từ giật mình, hắn rõ ràng cảm nhận được sự hận thù sâu sắc trong ánh mắt đó. Tả đại nhân đương nhiên vẫn còn sống. Ngươi quan tâm đến sống chết của hắn như vậy là vì sao? Nam Y cười, biểu cảm trên mặt có chút méo mó. Không mong hắn chết, lại tự đưa mình vào giỏ. Nàng thật ngu ngốc. Tốt lắm, tốt lắm, nàng ở đây chịu khổ. Nhưng người như hắn sao có thể bình an vô sự, sống lâu trăm tuổi chứ? Nàng tức giận đến phát điên. Nàng muốn kéo hắn xuống địa ngục cùng mình, giống như hắn đã từng làm với nàng. Ta hận hắn, bởi vì ta chỉ muốn sống. Hắn lại dùng quyền lực và sức mạnh của mình để đè nén ta. Muốn giết ta, muốn nhìn thấy kẻ thù chết, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Lạc Từ bị lời nàng làm cho chấn trụ. Sự tò mò trong lòng hắn ngày càng lớn. Hắn có thể cảm nhận được. Lúc này nàng không nói dối. Nàng không phải đến Lịch Đô phủ vì quan tâm Tả Khước Sơn. Dường như là thực sự muốn trả thù. Mối quan hệ giữa nàng và Tả Khước Sơn dường như không giống như chủ nhân dự đoán. Sự thật là gì? Lạc Từ nhíu chặt mày. Chẳng lẽ nữ nhân này quá giỏi diễn kịch? Nhất định là như vậy. Là hắn đã xem thường nàng. Hắn nâng mắt nhìn về phía tên hành hình, ra hiệu dùng hình phạt nặng hơn. Cách chương.